Đại hiệp hôn, chương 51, liên tục qua ba cửa. Sướng sướng sướng, 6, góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên dịch. Lùa biên, Lạc, Infinity bây giờ ta sẽ ôm ngươi vào trong phòng. Giúp ngươi phát tiết ở trên giường. Có được hay không? Tiểu phu xấu hổ gật đầu. Biểu hiện là đồng ý. Tiểu Hà đột nhiên cười nói. Nhất định là đại tiểu thư để cho nàng đến phục thị thiếu gia. Nhưng phát hiện chúng ta vẫn chưa chơi xong nên nàng chỉ có thể trốn ở ngoài cửa nhìn lén. Tiểu phu nghe Hoa Vân Long cùng Tiểu Hà nói chuyện, càng cảm thấy xấu hổ không chịu được, cuối cùng cũng thẹn thùng đỏ mặt lên tiếng. Thầm mong Hoa Vân Long đừng trêu chọc nàng nữa. Ngươi thế nào rồi hả? Có phải là đã không thể nhịn thêm được nữa? Thiếu gia ngươi thật xấu. Ngươi đừng hỏi nhiều như thế nữa có được không? Người ta đã gấp muốn chết rồi. Tốt tốt, ta không hỏi nữa. Vậy trước tiên, ngươi hẳn là tự mình cởi y phục rồi lên giường đi. Hoa Vân Long cố ý đùa giỡn nàng. Xem thử nàng có phải là đã dục hỏa thiêu thân đến nỗi tự mình cởi áo nới dây lưng tiến cử giường chiếu. Nàng quả nhiên là đã bị dục hỏa thiêu đốt khó chịu lắm rồi. Cũng không để ý tới xấu hổ gì nữa. Tự động cởi ra y phục, không mảnh vải che thân, chỉ thấy cặp vú của nàng đầy đặn dương cao, đầu ti cũng đã cương lên, âm hộ thậm chí đã lênh láng đi em thủy, róc rách chảy thành dòng, biểu hiện thật rõ ràng dục vọng của nàng đã hoàn toàn bùng phát. Hoa Vân Long duỗi tay vuốt ve cặp vú đầy đặn mê người của nàng. Vừa mới xoa bóp vài cái, nàng đã bắt đầu rên rỉ uốn éo cơ thể. Bắt lấy một tay Hoa Vân Long, ra sức kéo về phía âm hộ của mình, một tay khác đã vươn ra tìm kiếm vuốt ve bảo bối của Hoa Vân Long. Vuốt ve âm hộ ướt át lênh láng đi em thủy của nàng. Hoa Vân Long biết rõ nàng thật sự không thể nhịn được nữa. Tiểu Hà cũng lên tiếng nói với Hoa Vân Long, thiếu gia, ngươi là muốn trêu chọc hành hạ thiếu nữ đang khát khao van cầu ngươi âu yếm sao? Ngươi mau mau dùng đại bảo bối của ngươi đánh cho nàng dục tiên dục tử. Sướng muốn chết không thôi đi. Tốt, sung sướng sẽ đến ngay thôi. Hoa Vân Long đặt tiểu phu nằm ở trên giường. Bản thân hắn thì nằm sấp trên người nàng. Nàng cũng rất phối hợp chủ động tách ra cặp đùi. Để khu vực thần bí kia rộng mở. Nghênh đón đại bảo bối đến xâm lăng. Hoa Vân Long điều chỉnh bảo bối nhắm ngay cửa hang của nàng. Bởi vì chỗ đó của nàng sớm đã trơn trượt vô cùng. Không cần phải bôi trơn nữa. Đây cũng là vì nàng nhìn lén Tiểu Hà giao hoan. Sau đó chịu đựng không nổi mà tự động dâng tới miệng Hoa Vân Long. Hắn đột ngột chuyển động hạ thân. Không lòng vòng quanh co. Quy đầu thô to một đường đâm thẳng vào sâu trong hoa tâm của nàng. Toàn thân tiểu phu co quắp thật mạnh. Hai tay liều mạng đẩy Hoa Vân Long ra. Hai hàng nước mắt trào ra, lớn tiếng kêu la, a a đau chết ta rồi. Hoa Vân Long biết rõ xử nữ bị đại bảo bối phá đi bích hoàn sẽ chịu đau đớn. Vội vàng an ủi nàng, một lát rồi sẽ hết đau, mỗi xử nữ lần đầu giao hoan đều phải chịu đau. Một lát nữa ngươi liền có thể nếm được ngon ngọt, Tiểu Hà cũng vội vàng nói, tiểu phu, thiếu gia không lừa ngươi. Mỗi xử nữ lần đầu tiên bị nam nhân đâm vào đều sẽ bị đau. Ngay sau đó ngươi liền cảm nhận được cái gọi là sung sướng muốn chết. Ngươi sẽ sướng như lên trời. Ta vừa mới bắt đầu cũng rất đau. Nhưng là càng về sau. Mới vừa rồi lúc ngươi ở ngoài cửa nhìn lén không phải đã thấy ta sướng đến nỗi hồn phách đều muốn bay lên trời đấy sao? Vừa nói. Hai tay của Tiểu Hà đã bắt đầu tiến hành vuốt ve kích thích đôi chân ngọc của tiểu phu. Hoa Vân Long cũng không chậm chạp, bắt đầu chuyển động bảo bối một cách từ tốn, nhẹ nhàng ra vào, nàng cũng thuận theo mà buông tha chống cự, ôm chặt lấy Hoa Vân Long, chịu đựng Hoa Vân Long hôn hít vuốt ve. Trải qua một hồi Hoa Vân Long cùng Tiểu Hà phối hợp kích thích đầy đủ ba khu vực trên giữa và dưới. Lại thêm bản thân nàng cũng đã dục hỏa thiêu đốt. Không lâu sau đó, nàng dần dần nếm được cảm giác sướng khoái. Mông ngọc đẫy đà bắt đầu chuyển động thăm dò, ưỡn lên nghênh hợp với từng động tác ra vào của Hoa Vân Long. Hoa Vân Long biết nàng đã cảm nhận được khoái cảm mà đại bảo bối mang đến. Âm Đo đã thích ứng với đại bảo bối của hắn rồi. Hoa Văn Long bắt đầu dùng sức rút ra đâm vào, chơi cho nàng lớn tiếng rên la. A thiếu gia thật tốt, làm cho ta sướng muốn chết đi, thật sướng, ta chịu không nổi rồi, không nhịn được. A Hoa Vân Long tiếp tục dùng sức, tăng nhanh tốc độ mà chơi đùa nàng. Trước khi vào phòng nàng đã bị dục hỏa thiêu đốt đến nỗi đi em thủy lênh láng. Lại thêm nàng chỉ vừa mới phá thân xử nữ. Vì thế cho nên nàng làm sao có thể chịu nổi đại bảo bối của Hoa Vân Long mạnh mẽ công kích. Không lâu sau, nàng đã bị Hoa Vân Long chơi đến đi em thủy phun trào. Cặp mông lớn rung động, liên tục rên la phóng đãng. Không không được rồi, thật là lợi hại, đại bảo bối đâm cho tiểu huyệt sướng muốn nhũn ra rồi, tiểu phu không chịu nổi rồi, sắp bị đại bảo bối chơi chết rồi, nhanh nhanh dùng sức chơi chết tiểu phu, tốt tốt thôi, tiểu phu tình nguyện bị đại bảo bối chơi chết. A a, Hoa Vân Long được âm thanh rên la dâm đãng của nàng kích thích, càng thêm phần hưng phấn, cảm nhận được cặp mông của nàng liều chết ưỡn lên cao. Biết rõ nàng đã cách đỉnh chiều không xa, hắn lại càng dùng sức chơi nàng, càng tăng tốc mà đâm vào rút ra. Hắn điên cuồng nhấp hông, đại bảo bối mạnh mẽ ra vào Âm Đo hơn 300 lần. Chơi cho nàng từng ngụm thở gấp không ngừng, ánh mắt quyến rũ mất hồn, như say như mê, ý loạn tình si. Chơi cho một xử nữ vừa mới biết ân ái như trở thành một dâm phụ phong tao. Dâm thanh yến ngữ vang lên bốn phía, tiếng rên rỉ không ngừng. A a a a, ta sướng muốn chết rồi, nhanh nhanh nữa dùng sức đi. A a a a, thiếu gia ngươi thật tuyệt vời, bảo bối của ngươi cũng thật vĩ đại, thật sự quá lợi hại, tiểu phu sắp bị đâm phá rồi, không được rồi, không chịu được nữa rồi, tiểu phu sướng chết rồi. A a hực, a a, cuối cùng cũng đến hồi kết. Hạ thân tiểu phu co giật mãnh liệt vài chục cái, từng trận âm tinh mãnh liệt phun trào mà ra, xối thẳng lên trên quy đầu của Hoa Vân Long. Mà Hoa Vân Long bởi vì vừa mới tiết thân một lần trong thân thể tiểu hà, cho nên còn cách giới hạn phóng tinh rất rất xa. Hắn tiếp tục vận động không ngừng trên thân thể của nàng, chơi cho nàng tiếp tục tiết thân 2-3 lần nữa, đến cuối cùng lại bị Hoa Vân Long chơi cho sắp chết ngất. Qua một trận thủy triều cao đến đỉnh điểm, nửa bước lâm vào trạng thái hôn mê, tiểu phu sụi lơ nằm gục trên giường. Nhìn tiểu phu ngay lần đầu tiên phá thân đã bị chơi đến dục tiên dục tử, chơi đến nỗi sắp chết ngất, ngọc thể trần truồng sụi lơ trên giường. Bộ dáng này thật sự làm người thương tiếc. Hoa Vân Long cũng không đành lòng tiếp tục tấn công nàng. Bởi vì trong lòng Hoa Vân Long, tiểu phu cũng là một tiểu mỹ nhân, dịu dàng điềm đạm, thân thiện hòa ái, cho nên Hoa Vân Long cảm thấy đủ liền ngừng. Trước tiên hắn vẫn tiếp tục nhẹ nhàng đâm vào rút ra nơi tiểu huyệt của tiểu phu, khiến cho nàng từ trạng thái nửa hôn mê dần dần trở nên thanh tỉnh, khiến cho nàng cảm nhận sướng khoái kéo dài không ngừng, hưởng thụ được dư âm lớn hơn sau đại cao chiều, sau đó mới lưu luyến khó bỏ mà để bảo bối rút ra khỏi tiểu huyệt của nàng. Cùng theo bảo bối ra ngoài là thật nhiều đi em thủy. Âm tinh và máu đào của thiếu nữ vừa phá bích hoàn. Cách chương.